hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, lưu lại trông cửa, chương 842, lưu lại trông cửa. Đỗ Lai bước chân dừng lại, bao gồm đang muốn đi ra ngoài Leonid, cũng dừng lại, xuất khẩu đều đã xuất hiện, còn không đi sao? Đỗ Lai khó hiểu, hơn nữa ngươi không phải nói, những cái đó chìa khóa lớn nhất sử dụng, là dùng để làm biển báo giao thông sao? Chưa chắc yêu cầu thật sự thu thập tề, Leonid cũng có chút nóng nảy. Vẫn là mau chóng đi ra ngoài đi, này đó con giận vẫn luôn đi theo chúng ta, như thế nào bỏ cũng không xong, liền tính dùng rượu xúc rửa quá, duy trì không được nhiều thời gian dài. Con giận lại sẽ thoát ra tới, hắn tháo xuống trên mặt vây quanh khăn lông. Thật sự khó có thể chịu đựng, tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Chúng ta bệnh trạng có thể hay không trở nên càng nghiêm trọng. Ta thật sự là, quá đói bụng, xuất khẩu gần ngay trước mắt, muốn tìm được cuối cùng mấy cái chìa khóa không cần hoa quá nhiều thời gian. Lại hơi chút nhẫn nại đi, Bạch Phi nhìn về phía kia phiến hình vuông vật phát sáng. Biểu tình sầu lo, rốt cuộc chúng ta ai cũng không xác định, rời đi mê cung sau. Này đó con giận, rốt cuộc có thể hay không biến mất không? Không thể nào, A Toa Lợi Na mới vừa buông tâm lần thứ hai nhắc tới. Mỗi lần đi ra mê cung, không đều sẽ tiến hành thể năng thăng cấp sao? Hơn nữa, mặc kệ thân thể bị nhiều trọng thương, cơ hồ đều có thể chữa khỏi. Bạch Vi mím môi, không nói chuyện. Nàng tưởng nói, không phải như thế, Thừa Úy mới rời đi mê cung, trên người vảy cá không những không có biến mất, hơn nữa đi theo Thừa Úy cùng nhau thăng cấp, tựa như trước kia là dưới nước sinh vật, thăng cấp lúc sau biến thành lưỡng thê loại, thủy bộ đều có thể sinh tồn, mà này đó con giận, sẽ bị mê cung tăng lên thành cái gì hiệu quả, Bạch Vi cũng vô pháp đoán trước, Trần Huệ khó xử tả hữu nhìn xem. Mở miệng nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chiếu vi vi thị ý tứ làm đi. Chìa khóa chỉ kém ba đêm, không đi qua thạch thất cũng không thừa nhiều ít, chỉ cần lại hơi chút tốn chút thời gian, là có thể tập tề chìa khóa, mở ra cửa sắt, đến lúc đó mặc kệ là cái gì kết quả, ít nhất đi ra ngoài khi, chúng ta trong lòng có thể kiên định điểm mơ siêu, nhưng nếu xuất khẩu biến mất làm sao bây giờ? Đỗ Lai nhăn lại mi, xuất khẩu sẽ vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này, vẫn là có thời hạn, khẳng định có thời hạn đi, nếu không tiếp theo nhóm người tiến vào khi, không phải thực dễ dàng liền phát hiện xuất khẩu sao? Bạch Vi suy tư một lát, trả lời, như vậy đi, dù sao hiện tại nhiêu đầu nhân đã chết, không cần lo lắng bước số vấn đề, chúng ta lưu một người ở chỗ này thủ, những người khác đi tìm chìa khóa. Sau đó đại gia ở mê cung trung tâm, cũng chính là có bích họa kia gian thạch thất hội hợp, Đỗ Lai nói. Ta lưu lại, mọi người đều nhìn về phía hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đỗ Lai không muốn bỏ qua lần này đi ra ngoài cơ hội. Hắn vừa không là Bạch Vi thần dân, cũng cùng Bạch Vi không có gì giao tình, xác thật không cần nghe Bạch Vi mệnh lệnh hành sự. Hảo, ngươi lưu lại, Bạch Phi thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Trực tiếp cấp những người khác phân công nhiệm vụ, Leonid tìm tòi mặt đông thạch thất, A Toa Lợi Na đi lục soát nam diện thạch thất, Trần Huệ phụ trách phía tây, mà nàng cung Thẩm Mặc, phụ trách mặt bắc. Trước khi đi, Bạch Phi giao cho Đỗ Lai một cái bạch ốc biển, đây là một cái có thể truyền âm đạo cụ, chỉ cần Đỗ Lai thông qua bạch ốc biển nói chuyện. Mặc dù cách tầng tầng vách đá, Bạch Vi cùng A Toa Lợi Na đám người cũng có thể rõ ràng nghe thấy Đỗ Lai nói chuyện. Chỉ tiếc này đạo cụ không thể trò chuyện, nếu không thực dụng hiệu quả, sẽ không so di động cái mơ siêu Đỗ Lai nắm bạch ốc biển. Ở sáng lên hình vuông trước khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh nói, nếu xuất khẩu thu nhỏ lại hoặc là biến mất, ta sẽ lập tức dùng ốc biển thông chi các ngươi, tạm dừng 2 giây. Hắn nói tiếp, nhưng là, nếu các ngươi vẫn luôn không trở lại, ta cũng sẽ không vẫn luôn chờ, Bạch Vi thật sâu liếc hắn một cái. Thật nhỏ hắc trùng ở hắn cổ chỗ du thoán, cái trán chỗ ẩn ẩn bạo khởi gân xanh. Hắn tựa hồ đã nhẫn nại tới rồi cực hạn. Ngươi nếu đi trước một bước, ta cũng không có ý kiến, Bạch Phi nhàn nhạt nói. Bất quá, tốt nhất suy xét rõ ràng, nhưng đừng tới rồi cuối cùng. Phó Diệu Tuyết khôi phục, ngươi lại biến thành như vậy một bộ quỷ bộ dáng, hôm nay. Mặt lược đau, tấu chương xong, hết chương.